Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 899, đẳng cấp tăng lên, 2, gocchuyenaudio.com, buổi tối, ánh trăng tràn ngập, Dương Lỗi một người nằm ở trên đồng cỏ cách đó không xa dựng lều trại đốt đống lửa. Dương Lỗi suy nghĩ rất nhiều chuyện, mình đã đi vào vô cực đại lục mấy tháng rồi, nhưng hầu như không có làm chuyện gì, về vấn đề trường phong thương hội, vẫn chỉ là bắt đầu, mà về sự tình vô cực tông, lại vẫn không có tiến hành, mình muốn đi vào vô cực tông, dường như không phải dễ dàng như vậy, ít nhất, dùng danh tự của mình, dùng danh nghĩa đệ tử Tô Nghiên, tuy rằng có thể tiến vào vô cực tông, nhưng muốn ở bên trong vô cực tông điều tra tin tức mình muốn lấy được quá khó khăn, trên cơ bản không thực tế, cho nên mình cần một thân phận khác, như vậy mình phải dịch dung đan mặc dù được nhưng dù sao có thời gian hạn chế. Đương nhiên, mình cũng học xong biến hình thuật nhưng mà biến hình thuật của mình đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, phải đem đẳng cấp tăng lên mới có thể, như vậy mình nhất định phải nghĩ một biện pháp để cho đẳng cấp biến hình thuật của mình tăng lên mới được tối đa một năm thời gian, một năm, nhất định phải đi vô cực tông. Dương Lỗi vì mình định ra mục tiêu. Lắc lắc đầu, Dương Lỗi lấy ra hai tấm bản đồ trước đó đạt được địa đồ tinh linh bí cảnh, phát hiện hai tấm bản đồ này còn không có cách nào hợp lại, cái này chứng minh hai tấm bản đồ này hẳn không phải là tới gần, mà xem ra, diện tích bản đồ này dường như không nhỏ, một tấm trong đó có thể nhìn ra được là biên giới Lạc Nhật rừng rậm cũng chính là chỗ không xa Lạc Nhật thành. Ân công, lúc này âm thanh của Tử Nguyễn Y ở bên tai Dương Lỗi vang lên. Dương Lỗi tự nhiên nghe được quay đầu nói. Như thế nào tử cô nương, người có chuyện gì sao? Ân công đang nhìn cái gì? Tử Nguyễn Y nói, à hát, không có gì, đây là ta trong lúc vô tình lấy được hai tấm bản đồ, hình như là địa đồ Lạc Nhật rừng rậm này, như ghi lại cái gì đó, chỉ tiếc chỉ có một bộ phận mà thôi. Dương Lỗi cũng không giấu giếm, ngược lại bản đồ này chẳng qua là hai tấm, còn có 8 cái, cho nàng biết rõ chuyện này cũng không có gì. Ân công ta có thể nhìn xem không? Tử Nguyễn Y trừng mắt nhìn xem Dương Lỗi nói. Đương nhiên có thể tử cô nương, người cũng không cần gọi ta ân công, gọi ta Dương Lỗi là tốt rồi, hoặc là gọi ta Dương đại ca cũng được. Dương Lỗi nói xong liền đem một tấm bản đồ đưa cho Tử Nguyễn Y. Cái kia Dương đại ca cũng gọi ta là Nguyễn Y a hát. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, Tử Nguyễn Y nhận lấy địa đồ, nhìn kỹ xuống, liền kinh hô một tiếng. Làm sao vậy, Nguyễn Y? Dương Lỗi nói, có chuyện gì không? Không, chỉ có điều ta nhớ qua cũng có một tấm bản đồ như thế này. Tử Nguyễn Y hồi đáp, cũng có một tấm bản đồ như thế này. Dương Lỗi nghe vậy mừng rỡ không thôi. Có thật không vậy? Vậy Nguyễn Y ngươi có mang trên thân thể không? Dương Lỗi vốn tưởng rằng bản đồ này đều là phải ở trên người yêu thú chỗ này tuôn ra mới được, không nghĩ tới Tử Nguyễn Y cũng có, điều này làm cho Dương Lỗi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng có chút lo lắng, ngạc nhiên mừng rỡ chính là, nếu như tăng thêm một tấm địa đồ không trọn vẹn của Tử Nguyễn Y, như vậy thập phần địa đồ liền đã lấy được 3 bộ, lo lắng chính là, nếu như bản đồ này có chút ở trong tay những người khác, không ở bên trong Lạc Nhật rừng rậm này, vậy thì buồn bực, mình muốn. gocchuyenaudio.com đạt được 7 bộ phận khác của bản đồ, vậy thì khó khăn. Ta có mang theo, đây là ta ở trong một quyển sách tìm được. Tử Nguyễn Y nói ra, giấu ở trong sách, này ngược lại là khiến người ngoài ý muốn, ở chỗ này, cho ngươi. Dương Lỗi đang định hỏi Tử Nguyễn Y lấy ra xem thử, không nghĩ tới Tử Nguyễn Y đã tự động đem ra, đưa cho Dương Lỗi. Tiếp đi tới nhìn một chút quả là thế, hơn nữa một tấm này dường như cùng tấm tới gần Lạc Nhật thành kia là liên tiếp đấy. Nguyễn Y biết rõ lai lịch bản đồ này không? Dương Lỗi nhìn xem Tử Nguyễn Y hỏi. Tử Nguyễn Y lắc đầu. Ta không biết, lần này ta cùng các sư tỷ muội đến Lạc Nhật rừng rậm thí luyện cũng là bởi vì phát hiện bản đồ này hình như là Lạc Nhật rừng rậm, nhưng mà không nghĩ tới tụt lại phía sau rồi, còn gặp tên xúc sinh kia, nếu không phải Dương đại ca tiểu muội đã bị làm bẩn. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chuyện như vậy, mặc cho ai gặp đều sẽ ra tay. Dương Lỗi thản nhiên nói. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Lúc này Tô Anh cũng đã đi tới, gặp Dương Lỗi cùng Tử Nguyễn Y ở chung một chỗ, không biết như thế nào, trong lòng tổng thể là có chút không thoải mái. Không có gì, chúng ta đang nghiên cứu bản đồ này, ta được đến 2 phần rồi, mà Nguyễn Y cũng có 1 phần, ta hoài nghi đây là một tấm bản đồ kho báu, nếu như có thể đạt được bảo tàng này mà nói, vậy thì sướng rồi. Dương Lỗi có thể lợi dụng giám định thuật biết rõ đây là địa đồ tiến vào tinh linh bí cảnh, nhưng mà Tử Nguyễn Y các nàng không có giám định thuật, sẽ không biết bí mật trong đó. Bản đồ này, ta nhớ qua đã gặp nhau ở nơi nào? Tô Anh nhíu mày nói. Sư tỷ, ngươi cũng đã gặp bản đồ này. Ở nơi nào? Dương Lỗi vui vẻ hỏi. Nhìn xem vẻ mặt Dương Lỗi kích động như vậy, Tô Anh cũng biết bản đồ này với hắn mà nói, khả năng rất quan trọng. Để cho ta suy nghĩ một chút nữa. Bản đồ này, là địa đồ Lạc Nhật rừng rậm. Dương Lỗi lấy ra một tấm bản đồ, đó là địa đồ lạc nhật rừng rậm nguyên vẹn, bản đồ này đến không dễ, là Dương Lỗi cố ý đổi đi ra tiêu hao ngàn vạn đổi điểm, chỉ là một tấm địa đồ phổ thông mà thôi, tại vô cực đại lục tuy rằng cũng có địa đồ lạc nhật rừng rậm, nhưng bản đồ này gần kề chỉ là phạm vi ngoại bộ lạc nhật rừng rậm mà thôi, ghi lại một ít vị trí yêu thú cường đại cũng ghi lại mấy con đường tương đối an toàn, về phần những thứ khác cũng không có rồi. Mà Dương Lỗi từ bên trong hệ thống đổi ra địa đồ, vô cùng kỹ càng, ghi lại toàn bộ địa hình lạc nhật rừng rậm, đương nhiên cũng gần kề như thế này mà thôi, còn nơi nào có yêu thú mạnh mẽ, ở đâu tuyệt đối không thể đi, ở đâu là vùng đất tử vong, cũng không có ghi lại cái gì. Ta nhớ ra rồi, lúc này Tô Anh hô, sư tỷ, đã gặp ở nơi nào? Dương Lỗi hỏi vội, nếu như không có đoán sai, bản đồ này hẳn là vô cùng chân quý, người bình thường tuy rằng không biết bản đồ này ý vị như thế nào, nhưng người lấy được cũng sẽ biết giá trị bản đồ này, bởi vì Dương Lỗi phát hiện, mặc dù bản đồ này là thiên tiên cao thủ thi triển toàn lực cũng không có cách nào hủy diệt, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, như thế địa đồ này, sẽ là thứ tầm thường sao? Cách chương.